Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 123, chương 123, cuồng vọng giá phải trả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu la đường xông về báo đen. Tốc độ kia ở Yahan trong mắt đều là chậm rãi, chớ đừng nói chi là báo đen. Yahan đem la đường để lại cho mình thú cưng chơi đùa. Hắn trên mặt mang cười gằn, cô gái nhỏ, chuẩn bị xong nghênh đón ta lửa giận liền sao? Catherine chợt huy động ma trưởng, một đạo lưu quang bay về phía Yahan. Nàng muốn phải thừa dịp Yahan sơ sót đánh lén, nhất kích tức chúng, cái đó Yahan trực tiếp bể. Không tốt, là kính giống ma pháp, đây là một loại rất cao thâm ma pháp, cần cực mạnh ma lực chống đỡ. Chí ít Catherine còn không thi triển được. Catherine nhanh chóng lui về phía sau. Chớp mắt bây giờ, Yahan xuất hiện ở Catherine mới vừa rồi đứng địa phương. Phản ứng cũng không tệ lắm mà. Như vậy có thể để cho ta chơi càng vui vẻ hơn. Vô luận ngươi có thủ đoạn gì, nhanh lên một chút xử xuất ra đi. Nếu như có uy lực gì ma pháp cường đại cần phải chuẩn bị thời gian. Ta có thể để cho ngươi chuẩn bị. Yahan chắp hai tay sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng. Catherine thì tay cầm ma trưởng, diễn cảm ngưng trọng. Bên kia báo đen hướng về phía la đường nhào tới. Liền loại tốc độ này cũng dám đối với nó ra tay. Báo đen trong ánh mắt mang nhân tính hóa khinh thường. Nó muốn xé nát người trước mắt này, đem nó vậy gác ở trên đống lửa nướng. Mắt thấy báo đen phải đem la đường đụng ngã thời điểm, la đường lại đột nhiên tốc độ tăng nhanh, vọt đến một bên, đồng thời dao găm dùng sức vung xuống. Phốc thử, dao găm hung hãn đâm trúng báo đen sau lưng, thẳng không có vào chuôi. Ngao báo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, huy động móng vuốt, chụp vào la đường cánh tay. La đường nhanh chóng lui về phía sau, mới vừa rồi vậy một chút, để cho hắn tiêu hao 2 điểm năng lượng. Bất quá hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, 2 điểm năng lượng lại nhanh chóng bổ sung trở về. Đây chính là Catherine cho cái đó ma dược tác dụng. La đường cặp mắt sáng lên. Nếu có thể chuẩn bị nhiều một ít, hắn liền lại cũng không phải 10 giây thật đàn ông. Báo đen kêu thảm thiết, để cho Yahan hơi có chút phân tâm. Hắn quay đầu nhìn một cái. Chuyện gì xảy ra? Người kia lại bị thương sủng vật của hắn báo đen. Hắn cái này con báo đen cũng không phải là giống vậy dã thú, mà là sử dụng qua một ít ma pháp dược tề sửa đổi. Coi như là đối với một vị kỵ sĩ, cũng sẽ không vừa đối mặt liền bị thương. Cái đó đứa nhỏ, thật sự là thần tứ kỵ sĩ. Hắn nhìn lầm, dựa vào Yahan phân tâm trong nháy mắt. Catherine nhanh chóng lui về phía sau, trong tay ném vẩy ra một ít bột, huy động ma trưởng, hóa là một trái cầu lửa thật lớn, đem Yahan bọc ở bên trong. Quả cầu lửa nổ tung, bên trong Yahan hóa thành bụi. Catherine có chút không dám tin tưởng, nàng như thế dễ dàng liền đem tiếng xấu rõ ràng báo đen phù thủy Yahan tiêu diệt. Cô gái nhỏ, ngươi có phải hay không lấy là ta chết? Yahan thanh âm ở Catherine xuất hiện sau lưng. Catherine xoay tay hất ra một ít chất lỏng. Chất lỏng kia rơi trên mặt đất, cỏ cây ngay tức thì khô héo, mặt đất vậy phát ra tiếng vang xào xạc. Đây là ăn mòn dược tề, ngươi còn sẽ phối trí cái này. Không tệ, Yahan một bộ tán thưởng diễn cảm, vẫn chắp hai tay sau lưng. Lúc này la đường một mực đang chạy, vây quanh mấy gốc đại thụ lượn quanh vòng, lấy hắn ngay tức thì bùng nổ tốc độ. Hắn là có thể lần nữa cho báo đen tạo thành tổn thương, nhưng là hắn lại không có. Cũng chính là la đường chọn lựa như vậy, Yahan mới không lại lý sẽ la đường. Hắn cảm thấy thú cưng báo đen mới vừa mới có thể là khinh thường, coi như bị thương, thậm chí trúng độc, lấy báo đen thân thể cũng có thể đem cái đó đứa nhỏ xé nát. Hắn giải quyết cô bé này sau đó tự nhiên sẽ cho báo đen cứu chữa. Catherine thấy La Đường còn không có giải quyết vậy con báo đen. La lớn, ngươi đang làm gì? Ta không ngăn được. La Đường không phải còn có một con thực vật tinh linh sao? Tại sao một mực không ra tay? Theo vậy con báo đen lượn quanh vòng vòng chơi rất có ý tứ sao? Ngươi lấy là cái đó đứa nhỏ thật có thể đánh thắng được ta báo đen sao? Yahan mang nụ cười tự tin. Tuyệt vọng đi, chỉ có trong tuyệt vọng, ngươi linh hồn mới có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Mới có thể cho ta lớn nhất bổ sung. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm xuống tay tàn nhẫn. Đem điều này tiểu nữ vu tiêu diệt. Ngao hoác hoác lại là một tiếng hét thảm. Đi đôi với lậu khí thanh âm, Yahan sắc mặt rốt cục thì thay đổi. La Đường cảm thấy nghiêm trọng nguy cơ. Ngay tức thì lui về phía sau, đồng thời tiêu hao tất cả năng lượng ở trên hai cánh tay. Bành, La Đường đụng vào trên một thân cây, hắn lại nhanh chóng bò dậy, theo Catherine đứng chung với nhau. Yahan tay thả ra một hồi u quang, nhưng là báo đen sinh mệnh lực còn đang nhanh chóng trôi qua. Cái này làm cho hắn phá lệ tức giận. Cái này con báo đen đi theo hắn mấy chục năm, xa vượt qua bình thường báo đen tuổi thọ. Vậy trợ giúp hắn lấy được không ít thứ tốt, đối với hắn có tác dụng trọng yếu. Hôm nay lại muốn chết, vẫn bị một cái vô danh tiểu tốt giết chết. Hắn nhanh chóng thi triển một loại gìn giữ linh hồn vu thuật. Chỉ cần giết hai người kia, liền có thể dùng linh hồn của bọn họ tới tự chữa báo đen thương thế. Người thực lực so ta tưởng tượng mạnh hơn, lại có thể lừa gạt được ta dò xét. Bất quá ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi ở trong tuyệt vọng chết đi. Dùng ngươi linh hồn tới cứu vãn ta thú cưng. Yahan ngay tức thì ở La Đường trong mắt biến mất. La Đường chợt đẩy một chút Catherine, mình hướng ngược lại nhảy ra. Yahan xuất hiện ở bọn họ mới vừa rồi đứng địa phương. Ngươi tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi hơi thở đường cùng không tới đất đai kỵ sĩ. Ngươi thật sự là thần tứ kỵ sĩ, ban cho ngươi lực lượng, là vị nào thần minh? Nhanh như vậy tốc độ, cũng để cho Yahan vô cùng thấy thèm. Hắn đang suy nghĩ, phải chăng muốn cất giữ tên tiểu tử này thi thể, làm thành một cái người thỉnh thoảng. La Đường không trả lời, mà là chợt xông về Yahan, đồng thời la to một tiếng, động thủ. Yahan thấy La Đường xông lại, lại thấy cái đó tiểu nữ vu ngưng tụ một trái cầu lửa thật lớn đập tới. Hắn muốn mau tránh ra, nhưng phát hiện dưới chân không biết lúc nào bị một ít cỏ dại cho quấn lấy. Mới vừa muốn tránh thoát cỏ dại, chung quanh bỗng nhiên bay tới rất nhiều cây mây, quấn lấy tay hắn chân, để cho hắn liền lấy ra ma trượng cũng không làm được. Phốc, La Đường dao găm hung hãn đâm trúng Yahan ngực. Ngay tức thì thật nhanh lui về phía sau. Hắn mới vừa bổ sung trở về năng lượng, tiêu hao không còn một mống. Một trái cầu lửa thật lớn đập trúng Yahan, trói buộc ở hắn cây mây vậy đi theo bốc cháy. La Đường từ trên mình móc ra hai cái quả đấm lớn đồ, trực tiếp hướng về phía quả cầu lửa thảy qua, trốn phía sau cây. Catherine không biết La Đường ném đi qua là thứ gì, nhưng thấy La Đường cũng chạy, nàng vậy lập tức trốn tới một cây đại thụ phía sau. Oanh oanh hai tiếng nổ tiếng truyền tới. Catherine thò đầu ra, miệng cũng sắp trương thành o hình. Mới vừa rồi là thứ gì? Uy lực lớn như vậy, cây mây cũng nổ tan. Nàng trước người cây này lên còn ghim hai cây đinh. Yahan bị cây mây khống chế được, tuyệt đối không chạy mất. Lần này khẳng định chết. La Đường vỗ vỗ tay từ phía sau cây đi ra. Thích làm sao không điên? Ở ca lựu đạn bỏ túi phục vụ hạ, còn không phải là quỳ. Cái này hai quả lựu đạn làm được vậy không đơn giản. Bên ngoài là một tầng cực mỏng tôn, phá sập trước tiên tốt, lại uy lực so hũ sành lớn hơn. Bên trong còn thả mấy viên đinh thép, lực sát thương mạnh hơn. La Đường để cho thợ rèn chế tạo cái này vỏ ngoài. Trước mắt thành công 3 cái,